Trà Tiêu Thanh Hàn sẽ giải quyết tốt đẹp mọi chuyện. Phụ thân đại nhân a, ngài cứ nghỉ ngơi trong cung đi. Chờ con gái rời khỏi kinh, thành rồi thì muốn đuổi theo thế nào cũng được, bởi khi đó, cô chắc chắn có thể nói phục phụ nhân nhà mình. Trà Tước Thiệt còn gọi là trà mỏ xẻ, một danh trà đã thất truyền của Việt Nam. Khách chương.